Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 254, đàm phán tiến hành lúc. Trung, Vegapunk, niềm tin dao động, Aokiji thậm chí đối tương lai mình cảm giác được mê mang. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút hoài nghi mình nhân sinh đến cùng phải hay không chính xác. Nhưng Sở Dịch cùng Zuru nói chuyện với nhau, hốt hoảng Aokiji vẫn luôn không có coi nhẹ. Cho nên, bỗng nhiên nghe nói Sở Dịch cùng Zuru đàm phán bên trong chỗ đưa ra yêu cầu. Hoặc là nói là nghe nói Sở Dịch cùng Zuru đàm phán nhắc đến Vegapunk thời điểm. Aokiji hấp một chút thì biến thành ồ ồ. Bởi vì Aokiji vô cùng rõ ràng Vegapunk đối với hải quân tầm quan trọng. Tại Sở Dịch cùng Zuru đàm phán bên trong, phía trước hai điều kiện cho dù là nghe vào Aokiji trong tai, đều là không có cái gọi là sự tình. Từ Sengoku chết thảm tại Sở Dịch tay về sau, gặp dự bị kế hoạch chẳng khác nào là triệt triệt để thất bại. Hoặc là nói là sớm tại Akainu chiến tử, Zephyr tay gãy thời khắc bên trong, gặp dự bị kế hoạch sẽ cùng sau đó thất bại. Cái kia thời điểm bọn họ thì mất đi cùng Sở Dịch nhất quyết thư hùng thẻ đánh bạc. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch điều yêu cầu thứ nhất không có chút nào quá phận. Đình chỉ Sabaody quần đảo cái kia buồn cười chiến lược, đối với hải quân tới nói đã là tất nhiên muốn làm sự tình. Đến mức Sở Dịch yêu cầu thứ hai, hắn muốn vì Sabaody quần đảo bình dân, nạn dân tranh đoạt phúc lợi. Không thể nghi ngờ là có chút khó khăn hải quân. Có trời mới biết Sabaody quần đảo phía trên có bao nhiêu người cần phải nuôi sống. Mà lại không có người biết Sở Dịch yêu cầu. Đến cùng là muốn để hải quân nuôi sống Sabaody quần đảo phía trên bình dân. Nạn dân bao lâu, muốn là ngắn ngủi mấy tháng lời nói. Hải quân một phe là nhất định có thể tiếp nhận. Dù sao Sở Dịch muốn phải nuôi sống Sabaody quần đảo phía trên bị chiến loạn tác động đến bình dân. Nạn dân, thực cũng là xuất phát từ nhân đạo cân nhắc. Những thứ này ấy nguyên bản là hải quân nên làm sự tình. Hiện tại theo Sở Dịch trong mồm nói ra, ngược lại là để Aokiji cảm giác Sở Dịch người cũng không tệ lắm. Cứ việc Sở Dịch tuần tự giết chết hắn đồng bạn Akainu. Tôn kính hải quân nguyên soái Sengoku, Aokiji cũng là muốn mời đeo Sở Dịch, thế nhưng là Aokiji đều có thể tưởng tượng, Sở Dịch chỗ nhắc đến nuôi sống chỉ sợ không chỉ là mấy tháng đơn giản như vậy a. Không sai, Tula là giỏi về sáng tạo kỳ tích, lần này có thể chiến thắng hải quân, theo Aokiji Sở Dịch cũng là sáng tạo một cái không tiểu kỳ tích. Thế mà giỏi về trong chiến đấu sáng tạo kỳ tích, Sở Dịch lại là chưa hẳn có thể đang trong quá trình kiến thiết sáng tạo kỳ tích. Khác không nói, liền nói Sabaody quần đảo nạn dân vấn đề, lúc trước theo hải quân đều là một cái khó giải quyết vấn đề. Sở Dịch muốn phải giải quyết Sabaody quần đảo nạn dân vấn đề. Cho dù là sáng tạo một cái kỳ tích cũng phải cần thời gian mấy năm. Mà mấy năm này bên trong, Sở Dịch vì Sabaody quần đảo nạn dân sáng tạo kỳ tích. Vì Tula chiếm được một cái tiếng tốt, chẳng lẽ liền cần hải quân tới trả tiền sao? Tại Sở Dịch không thể sáng tạo kỳ tích trước đó, Sabaody quần đảo nạn dân gánh vác, liền muốn đặt ở hải quân trên thân sao? Cái này quả thực cũng là hải quân một phương khó có thể tiếp nhận điều kiện a. Nhưng là rất hiển nhiên, đổi lại là bình thường hải quân không có khả năng tiếp nhận Sở Dịch điều kiện. Bọn họ không có khả năng dùng mấy chỗ hải quân trụ sở dự trữ. Tiến đến nuôi sống Sabaody quần đảo phía trên những bình dân này cùng nạn dân. Thế mà, tại Thiên Long người đáng sợ giá trị dưới, hải quân nguyên soái Sengoku chết đều biến đến không có giá trị. Chỉ là mấy chỗ chiến lược dự trữ vấn đề, lại có thể tính là cái gì đâu. Dù sao Thiên Long người tối cao, dù sao Thiên Long người giá trị không gì sánh kịp. Cái kia ăn thiệt thòi thì ăn thiệt thòi a. Dù sao những chuyện này đều không phải là ta chỉ là một cái hải quân trung tướng cần muốn cân nhắc. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh, Aokiji nghe xong Sở Dịch nhắc đến điều kiện thứ hai lúc lộ ra vô cùng lạnh lùng. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là trái tim băng giá biểu hiện. Chỉ có tại nghe xong Sở Dịch nhắc đến cái điều kiện thứ ba lúc, Aokiji động dung, hắn là thật từ nội tâm phía trên cự tuyệt Sở Dịch nhắc đến điều kiện. Nguyên nhân cũng là Vegapunk tầm quan trọng. Vegapunk danh tiếng tại tứ hải bên trong khả năng cũng không phải là vô cùng vang dội. Thế nhưng là trong vùng biển rất nhiều danh chấn tứ hải đại hải tặc, hoặc là hải quân bên trong chính thức cao tầng, đều là giải Vegapunk giá trị đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là cùng hải quân nguyên soái Sengoku giá trị tương đối, Vegapunk giá trị đều là không thua bao nhiêu. Thậm chí tại nào đó chút thời gian, hải quân cao tầng càng hy vọng Vegapunk giá trị, bởi vì một cái hải quân nguyên soái là có thể có người thay thế. Vegapunk tồn tại lại là không có người có thể thay thế. Cho nên, làm Sở Dịch điều kiện nhắc đến Vegapunk thời điểm, Aokiji nội tâm đang gầm thét, cái nào đó thời kỳ hắn đều muốn chống lại Zuru mệnh lệnh. Lần nữa cùng Sở Dịch tranh phong, vì cũng là Vegapunk, cái kia rất có hy vọng để Akainu, Sengoku phục sinh Vegapunk, xem xét lại Zuru, nội tâm của nàng đồng dạng là vô cùng dãy rùa. Aokiji đều biết vấn đề, nàng đường đường, đại tham mưu, Zuru làm sao có thể không hiểu. Chỉ là Zuru tại hơi có vẻ do dự thời điểm, Sở Dịch nhiên duỗi ra tay trái mình, dùng ngón trỏ trái đặt tại chính mình trên huyệt thái dương mặt. Nói ra liền, đại tham mưu, Zuru, Aokiji đều là bất ngờ lời nói đến. Tiger, ta cùng hải quân đàm phán tiến hành cũng không phải là rất thuận lợi. Làm phiền ngươi hơi chút cho bọn hắn một số nhan sắc nhìn xem. Được không? Nói xong, Sở Dịch chậm rãi để xuống tay trái mình, trên mặt chậm rãi vung lên một vệt mỉm cười, rất là lạnh nhạt chằm chằm lên trước mặt Zuru. Aokiji nhìn lấy hai người hoảng sợ, hoàn toàn không biết đến đón lấy đến cùng đáng sợ đến cỡ nào sự tình sẽ phát sinh. Mà Tiger bên kia có thể làm sự tình đến cùng là cái gì? Zuru cùng Aokiji là hoàn toàn không hiểu. Bởi vì Zuru cùng Aokiji cũng không biết, Sở Dịch hoàn toàn cũng là đang hư trương thanh thế. Hắn vừa mới dùng ngón trỏ trái đè lại thái dương huyệt, căn bản cũng không có cùng người nào xác định liên lạc. Hắn chỉ là đang hù dọa Zuru cùng Aokiji mà thôi. Đến mức Sở Dịch hù dọa Zuru cùng Aokiji kết quả, tự nhiên là rất nhanh liền hiển hiện ra. Nguyên nhân cũng là không bao lâu thời điểm, Zuru dùng đến cùng Thiên Long người lấy được liên lạc điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Mà lại tại nhận điện thoại trùng về sau, Zuru càng là theo điện thoại trùng mặt khác thu hoạch được một cái đủ để cho nàng làm ác mộng tin. Tức, cái kia chính là tại thánh địa Merizoa bị tu la một đám tù binh Thiên Long người bên trong có. Người chết, có thể xác định chết đi Thiên Long người còn không chỉ là một cái. Tin tức này đủ để trở thành đè sập Aokiji. Zuru tâm linh rơm rạ, a, ta đã sớm cái kia nghĩ đến. Tula cũng là một người điên, không có hắn cô dám làm việc. Sớm tại Sabaody quần đảo sự kiện bên trong, hắn thì có gan giết chết Thiên Long người. Theo chúng ta tôn quý Thiên Long người, theo Tula thì cùng heo chó không có gì khác nhau. Vì sao ta vừa mới muốn do dự đâu? Biết được Thiên Long người tin chết, thân là tạo hóa, Thiên Long người tất nhiên tức giận, trực tiếp bắt đầu vì hải quân tạo áp lực, bức thiết hy vọng có thể cứu vãn còn thừa đồng bạn tánh mạng. Tại Sở Dịch lôi đình thủ đoạn dưới, vĩ đại tạo hóa quả nhiên là sợ. Dù sao nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái chết đi thời điểm, mỗi cái Thiên Long người trong đầu đều là sinh ra không tốt ý nghĩ. Cái kia chính là cái kế tiếp chết đi người, rất có thể là chính mình. như là không thể bảo vệ tốt chính mình đồng bạn, là mình đã bị Tu La uy hiếp thời điểm. Kết quả khẳng định là cùng mình không thể bảo vệ tốt đồng bạn một dạng. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Thiên Long người cho Hải Quân áp lực có thể nghĩ, mà vào giờ phút này, những thứ này áp lực không thể nghi ngờ đều là rơi vào Suru trên thân. Cho nên tại nặng nề áp lực dưới, Suru chầm chầm lên trước mặt Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Chợt chính là thần sắc thống khổ nói ra, Tu La, ngươi vừa mới điều kiện, ta đều đáp ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.